Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, một góc 7, trong mắt yêu dị hồng mang. PS: Canh 2 cầu 10 điểm. Cầu vốt tốt, cầu thanh, nhân thú đại chiến, mã liền muốn bắt đầu. Suy suy suy, phốp. Akamaru đang ở Yuhi Kurenai nhìn kỹ thi triển thông nha cuộn sạch hướng võng lượng. Đồng thời ở võng lượng Yohaji Yamamoto tạo thành một vết thương. Tiếp lấy Akamaru đã bị quét bay. Người không muốn sống nữa. Yuhi Kurenai trước tiếp được Akamaru. Lớn tiếng tố uống Akamaru một tiếng. Lúc này Akamaru thân, có thể nói là vết thương chồng chất. Có thể là như thế này còn muốn đi công kích võng lượng. Ở Yuhi Kurenai xem ra nhất định chính là liều mạng hành vi. Không có việc gì, ta mang một cái người đến. Nàng có đặc thù năng lực có thể giúp ta trong nháy mắt khôi phục chakra. Akamaru tuét miệng cười cười. Toàn thân đau đớn, hắn lại không có chút nào lưu ý. Thực sự, Yuhi Kurenai có chút khiếp sợ. Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Karin cùng Sian hai nàng. Có chút không xác định là người. Bất quá nàng lại biết một người trong đó nhất định là quỷ chi quốc vu nữ. Người thật sự có biện pháp có thể ăn nó. Sau đó Yuhi Kurenai cũng không đợi Akamaru xác nhận. Lần nữa truy hỏi, nếu là Akamaru nói, nàng liền tuyển trạch tin. Cho nên hắn hiện tại chính là muốn xác nhận Akamaru có phải thật vậy hay không có năng lực đánh bại võng lượng. Nàng chuyến này nhiệm vụ chính là ngăn cản võng lượng tái hiện. Nhưng là hiện tại phong ấn đều đã bị phá trừ. Nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải lần nữa phong ấn võng lượng. Hoặc là đánh bại cũng làm cho Akamaru ăn nó. Từ nay về sau tiêu diệt võng lượng. Nàng lúc này cũng nhớ lại Akamaru thức tỉnh huyết kế giới hạn. Nhiều hơn nữa thức ăn đều có thể ăn tươi cũng tiêu hóa. Chỉ là nàng trước vẫn cũng liền cho rằng Akamaru cái này huyết kế giới hạn năng lực chính là tương. Đối có thể ăn mà thôi. Nào biết Akamaru lại còn nói ngay cả võng lượng cái này chủng ma vật đều có thể ăn. Nàng lúc này mới xem như là chấn kinh rồi. Bất quá Yuhi Kurenai vẫn là bày tỏ hoài nghi, không dám vững tin, có thể nó đã bị ta ăn tươi Yohaji Yamamoto, chỉ cần từng cây một đến, mài cũng có thể mài từ từ cho chết nó, hơn nữa theo không ngừng, nuốt chửng, thực lực của ta cũng càng ngày sẽ càng cường, giết chết nó hẳn không phải là vấn đề. Akamaru gật đầu nói, còn như tình huống thật. Akamaru kỳ thực cũng nói không chính xác, bởi vì cho tới bây giờ, nó, nuốt chửng, đồ đạc, ngoại trừ tăng chakra ở ngoài, chính là tăng chakra, đối với lực chiến đấu của hắn, kỳ thực cũng không có bao nhiêu đề thăng. Cho nên Akamaru mục đích của chuyến này, chính là muốn biết đem võng lượng cái này chủng ma vật ăn, có thể hay không đề thăng thân thể hắn cường độ. Được. Lão sư kia giúp ngươi. Yuhu Kurenai không do dự nữa. Thần sắc chân thành nói. Nếu như tiêu tan diệt ma vật võng lượng đồng thời. Còn có thể bang trợ Akamaru thuận tiện tăng thực lực lên. Nàng đương nhiên nguyện ý. Cảm tạ hồng lão sư. Nghe được Yuhi Kurenai nói như vậy. Akamaru cũng không khỏi cảm động nói. Ngoặc kép chấm than. Yuhi Kurenai ánh mắt sắc bén nhìn võng lượng liếc mắt, thân ảnh lóe lên mà. Yuhi Kurenai cũng vô ích nàng am hiểu ảo thuật công kích. Đối với không có linh hồn võng lượng nhục thân mà nói, đối phương cũng không có tinh thần không gian, ảo thuật hiển nhiên là không còn cách nào có hiệu quả. Thông nha, Akamaru cũng theo sát phía sau. Cùng Yuhi Kurenai phối hợp đánh phía võng lượng Yohaji Yamamoto. Hai người đang né tránh nổi điên võng lượng đồng thời. Cũng là nhắm ngay trong đó Yohaji Yamamoto. Tất cả công kích đều rơi vào mặt. Mà không có linh hồn võng lượng nhục thân. chỉ biết điên cuồng hướng phía bị công kích địa phương bốn chu tiến đi bản năng phản kích. Đối với Yuhi, Kurenai cùng Akamaru mà nói cũng sẽ không tạo thành nguy cơ rất chí mạng. Thình thịch, lại một lần nữa bị võng lược đánh bay sau đó. Akamaru trong cơ thể chakra triệt để tiêu hao sạch sẽ. Akamaru đại nhân, lúc này Karin rất kịp thời xuất hiện tại Akamaru trước người. Đồng thời đưa ra của nàng trắng noãn tay trái. Hiển nhiên Karin ở phía sau vẫn nhìn chăm chú vào Akamaru tình huống đây. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Karin. Akamaru nhìn Karin liếc mắt, nói tiếng cảm ơn, sau đó cắn một cái ở tay nhỏ bé của nàng. Chỉ là trong nháy mắt, Akamaru liền cảm giác trong cơ thể mình tiêu hao chakra hoàn toàn đã trở về. Không cần không cần, Akamaru đại nhân cần đến ta chỉ có là vinh hạnh của ta. Karin có chút không phải thói quen Akamaru đột nhiên ôn nhu. Cho nên coi như lúc này Akamaru không phải hình người, Karin cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Akamaru không nói gì nữa, đứng lên thân ảnh lóe lên, lại lần nữa hướng về phía võng lượng nhục thân giết đi. Yui Kurenai ở một bên nhìn thấy Akamaru chakra thực sự trong nháy mắt khôi phục. Đối với như vậy mày từ từ cho chết võng lượng, cũng có lòng tin, giết. Hai người phối hợp, không đến một hồi, lại lần nữa chặt đứt võng lượng Yohaji Yamamoto. Nuốt chửng, Akamaru nhìn thấy chặt đứt Yohaji Yamamoto. Nhất thời lắc mình trước, một ngụm liền đem bên ngoài nuốt vào. Trong sát na, Akamaru trong cơ thể chakra số lượng lại tăng vọt một đoạn. Giết, thông nha, trong cơ thể chakra lượng tăng vọt. Thêm lại Karin ở một bên, làm cho Akamaru hoàn toàn đã không có buồn phiền ở nhà. Liều mạng thi triển chakra chảo cùng thông nha, điên cuồng hướng phía võng lượng nhục thân tiến công. Thực sự có thể nuốt ăn. Yui Kurenai nhìn thấy Akamaru thực sự nuốt ăn võng lượng Yohaji Yamamoto. Chakra số lượng cũng trong nháy mắt tăng vọt, đôi mắt đẹp liên tục chớp động. Xem như vậy, mày từ từ cho chết ma vật võng lượng, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là Akamaru cùng Yuhi Kurenai cũng không có phát hiện. Ở nuốt chửng hai tiết võng lượng dâu sau đó, Akamaru trong mắt bắt đầu ngưng tụ lại từng tia hồng mang. Có vẻ yêu dị phi thường. Suy suy suy, phốp, suy suy suy, phốp, giống tương đương, hồng hồng hồng tương đương. Ở Yuhi Kurenai cùng Akamaru phối hợp, thêm lại Karin ở một bên thay hai người khôi phục chakra. Rất nhanh võng lượng thân thể dâu đã bị chặt đứt, bị Akamaru nuốt chửng. Akamaru trong cơ thể chakra số lượng càng ngày càng mạnh, coi như thân thể tố chất không có cường hóa, lượng biến cũng đưa tới chất biến, làm cho Akamaru công kích đáng sợ hơn lực sát thương. Mà võng lượng màu da bởi vì mất đi dâu càng ngày càng nhiều. Trình độ nguy hiểm cũng càng ngày càng yếu. Rất nhanh liền hoàn toàn bị Akamaru cùng Yuhi Kurenai chủ đạo nhịp điệu chiến đấu. Hai người thậm chí sẽ không lại bị võng lượng nhục thân công kích được. Mà Akamaru lúc này trong mắt yêu dị hồng mang cũng càng ngày càng cường thịnh. Akamaru trong lòng vẻ bạo ngược điên cuồng tăng lên. Công kích càng điên cuồng lên tràn ngập bạo lệ, đang chém giết lẫn nhau bên trong Akamaru cũng không có để ý. Bởi vì hắn vốn chính là muốn giết võng lượng, Karin cảm giác phi thường nhạy cảm, rất nhanh thì nhận thấy được Akamaru người chakra ba động tựa hồ có điểm không đúng. Bất quá Karin cũng chỉ cho là đây là Akamaru muốn hóa hình khúc nhạc dạo, cũng không có quá nhiều lưu ý. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng lúc này Akamaru vẫn là rất bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.